Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2343, nhiệt độ cao làm việc. Bà bầu muốn sinh, sản khoa nằm viện tổng chuẩn bị đồ thời điểm nhỏ giọng nhắc nhở. Còn có thể rất 52 phút, bắt chặt thời gian chuẩn bị đồ. Trịnh Nhân thanh âm có chút lạnh tuấn, trầm thấp. Sản khoa nằm viện tổng ngẩn ra, nàng cũng không biết ông chủ Trịnh nói 52 phút là làm sao đánh giá. Hiện tại cũng như thế trước vào sao? Mình tại sao không biết, mà Trịnh Nhân vậy không chú ý tới mình nói lỡ miệng. Tiếp tục chỉ huy cấp cứu, thông báo phòng giải phẫu, đồ chuẩn bị đầy đủ hết sau đó, bắt chặt thời gian tiêu độc, cho bọn họ 30 phút. Trịnh Nhân nói tiếp đến. Được, Lâm Cách mới vừa đuổi tới, không biết phát sinh cái gì, nhưng ông chủ Trịnh chỉ thị, nhất định phải không chút do dự thi hành, cấp cứu người bệnh bánh răng xe chuyển động, vô hình trong không gian truyền tới ken két tiếng vang, to lớn máy móc ngay sau đó chuyển động lực, không biết nhiều ít bác sĩ y tá làm chạy bận bịu. Bác sĩ gây mê. Bệnh viện chúng ta có thể cho mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh làm thuốc mê sao? Trịnh Nhân nhìn bà bầu, lần nữa nhấn mạnh một điểm này. Ta cho người phụ nữ mà bệnh viện gọi điện thoại liên lạc. Bắt chặt, 5 phút, thân nhân người bệnh đồng ý giải phẫu livestream. 12 phút, giữ ấm ngăn bắt vào tay thuật phòng. 14 phút, hai cái cưỡng chế bơm phồng giữ ấm đệm lông đưa đến phòng giải phẫu. 19 phút, vô khuẩn hồng ngoại tuyến phóng xạ đài rời đến phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu bắt đầu tiêu độc, là một lần cuối cùng vô khuẩn xử lý. 23 phút, hạnh lâm viên bộ tư pháp người đi tới sản khoa, và phòng y tế luật sư cùng nhau và thân nhân người bệnh ký luật pháp văn kiện. 34 phút, người phụ nữ mà bệnh viện Vương chủ nhiệm, bác sĩ gây mê. Chuyên nghiệp trẻ sơ sinh y tá ngồi xe cứu thương đi tới 912. 45 phút, bà bầu đưa đến phòng giải phẫu, chuẩn bị trước phẫu thuật xong. 47 phút, lão hạ một mặt nghiêm túc bắt đầu cho bà bầu làm gây tê. Người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê ở một bên bận rộn chuẩn bị mình yêu cầu tất cả loại dụng cụ. Chuẩn bị cho thai nhi làm thuốc mê. Phòng giải phẫu nhiệt độ nâng cao, 26, 28 độ C, Trịnh Nhân nói, được, Du Dương may mắn tới tiếng hát bên trong, y tá lưu động đáp một tiếng, phòng giải phẫu nhiệt độ vậy căn cứ người phẫu thuật thói quen điều chỉnh. Nhưng đại đa số người phẫu thuật ở trong phòng giải phẫu yêu cầu nhiệt độ đều là 24 đến 25 độ C chừng. Cái này nhiệt độ, cảm giác tốt nhất. Không lạnh không nóng, người phẫu thuật trạng thái tốt, giải phẫu làm mới sẽ thuận lợi, mà 28 độ C. Cái này nhiệt độ đối với trong phòng giải phẫu nhân viên y tế mà nói quá cao. Nhưng mà y tá lưu động cũng không có hỏi ông chủ Trịnh tại sao phải nâng cao nhiệt độ. Bên cạnh để tất cả loại giữ ấm vật phẩm, không nói bên trong nói rõ hết thảy. Phòng giải phẫu nhiệt độ nhất định phải cao một chút. Cùng thông thường sản khoa giải phẫu so sánh, sinh lúc thai nhi trong giải phẫu sản phụ và trẻ sơ sinh phát sinh thấp nhiệt độ cơ thể nguy hiểm. Lớn hơn, sản phụ thuốc mê và giải phẫu thời gian kéo dài, trong giải phẫu vô nước biển tính gia tăng, thai nhi vãn ra sau mang đi mẫu thể nhiều nhiệt lượng cùng nhân tố giao dịch đưa đến sản phụ nhiệt. Độ cơ thể hạ xuống. Mà giải phẫu còn cần mang cuống rốn dưới tình huống cho thai nhi làm. Khoang bụng mở cửa, thuật trình kéo dài, tiến một bước gia tăng bà bầu thấp nhiệt độ cơ thể nguy hiểm. Không riêng gì bà bầu, thai nhi cũng cần nhiệt độ cao một chút. Thai nhi hoặc trẻ sơ sinh nhiệt độ cơ thể điều chỉnh trung tâm trưởng thành không đầy đủ. Duy thì nhiệt độ cơ thể năng lực thấp. Nhiệt độ cơ thể quá thấp đưa đến hô hấp ức chế. Sau khi giải phẫu tỉnh lại kéo dài cùng hô hấp cũng phát chứng phát sinh. Vì vậy, Trong giải phẫu muốn nghiêm mật xem xét sản phụ đạt tới trẻ sơ sinh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chọn lựa hữu hiệu giữ ấm các biện pháp đối với sản phụ đạt tới trẻ sơ sinh, tiến hành hộ lý. Đây chỉ là một chi tiết. Mỗi một chi tiết đều là vậy, đài đồ sộ máy lớn lên một số không bộ kiện. Chỉ có tất cả linh bộ kiện cũng hoàn mỹ không rành, mới có thể đạt tới trịnh nhân nơi kết quả mong muốn. Phóng xạ thêm nhiệt nghi bắt đầu hơ nóng. Trịnh nhân tiếp tục chỉ huy. Tạ y nhân xách túi tiêu qua độc vô khuẩn giải phẫu dương đi tới phòng giải phẫu. Rửa tay lên đài, nhẹ một chút dụng cụ. Vô luận là người phẫu thuật vẫn là bác sĩ gây mê, y tá dụng cụ, y tá lưu động đều là hai bộ đội ngũ. Mặc dù như vậy, hai cái y tá lưu động vội vàng sắp bay lên. Không được đài mà bên ngoài, sản khoa bác sĩ giúp cùng nhau bận rộn. Phóng xạ thêm nhiệt nghi đoán trước làm nóng. Sản phụ nửa người trên dùng chăn bao trùm, bên ngoài mở ra cánh tay lấy tay thuật một bọc. Hai bộ cưỡng chế bơm phồng giữ ấm đệm lông đồng thời sử dụng bao trùm tại sản phụ nửa người dưới. Một bộ xếp khí đối với lên dùng cho sản phụ giữ ấm. Khác một bộ xếp khí đối với hạ dùng cho trẻ sơ sinh không đoạn rốn lúc giữ ấm. Nhiệt độ khống chế ở 45 độ C. Chất lỏng thêm nhiệt máy đều sớm mở ra. 37 độ C chất lỏng bày một hàng. Ngay ngắn, nghiêm túc. Thuốc mê hoàn thành, lão hạ đưa tay ra, hướng ông chủ Trịnh giơ lên ngón cái, tỏ ý thuốc mê xong. Khi bí mật cửa đóng, giải phẫu chính thức bắt đầu. Sản khoa bác sĩ trước lên giải phẫu, bà bầu bụng vách đá cắt ra 12cm dài vết cắt. Bắt đầu được sanh mổ giải phẫu, cái đầu tiên, cái thứ hai thai nhi thuận lợi lấy ra. 28 độ C hoàn cảnh, ăn mặc vô khuẩn đồ giải phẫu làm giải phẫu, cộng thêm đối mặt là bẩm sinh to lớn rốn bành ra nhỏ bệnh nhi. Khẩn trương tâm trạng dưới tác dụng hơn 10 phút sau làm sanh mổ người phụ nữ mà bệnh viện Vương chủ nhiệm sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trịnh nhân rửa xong tay, mặc xong quần áo, như núi bất động nhìn toàn bộ quá trình giải phẫu. Hắn đứng ở bà bầu hai chân phía dưới nhiệt độ ổn định trước đài. Nhìn chằm chằm cái thứ ba to lớn rốn bành ra bệnh nhi. Rốn bành ra trong khoang bụng nội tạng thông qua cởi mở rốn vòng bại lộ ở khoang bụng bên ngoài. Chỉ là và thông thường bệnh sa nang không giống nhau. Tất cả nội tạng mặc dù không có da bao trùm, nhưng có một tầng nửa trong suốt, không mạch máu màng cầm chúng bao chung một chỗ. Tầng này màng là do tầng bên trong màng bụng cùng với tầng ngoài dê màng hội tụ mà thành. Trung gian là cao su đông chạc mô liên kết. Vương chủ nhiệm ở lấy ra hai cái thai nhi sau đó. Không có lập tức đối với trong tử cung cái thứ ba bệnh nhi làm xử trí. Mà là nghiêng đầu lau mồ hôi. Một cái vô khuẩn vải xô quấn ở trên đầu. Duy nhất nón vô khuẩn đã ướt đẫm. Trong phòng giải phẫu. Trừ may mắn tới tiếng hát ra, không có một người nói chuyện. Đến hiện tại, giải phẫu mới tính là chính thức bắt đầu. Tiếp xúc tới mấu chốt nhất giải phẫu trình tự. Vương chủ nhiệm lau xong mồ hôi sau ngẩng đầu xem Trịnh Nhân. Trịnh Nhân khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong. Nhiệt độ cơ thể, Trịnh Nhân hỏi, trước phẫu thuật bà bầu nhiệt độ cơ thể 36, 7 độ C. Hiện nhiệt độ cơ thể 37, 1 độ C, lão hạ trầm giọng nói. Vương chủ nhiệm ngay sau đó thận trọng tránh ra do nửa trong suốt màng trạng vật bao gồm trong khoang bụng nội tạng, nhẹ nhàng lấy ra bệnh nhi cánh tay trái. Trịnh Nhân đưa tay, một chi hút xong thuốc ống chích vỗ vào trong tay hắn. Sanh ba, trẻ sơ sinh trọng lượng nặng nhất chỉ có 2,6 kg. Bệnh nhi trọng lượng nhẹ nhất, liếc mắt cũng chỉ 2,3 kg chừng, cánh tay rất nhỏ, mạch máu cơ hồ xem không thấy, muốn gãi đúng chỗ ngứa, độ khó không phải là cao như vậy. Đối mặt trẻ sơ sinh giải phẫu, Vương chủ nhiệm làm qua rất nhiều ca, bước này là nhất trễ nãy thời gian, không nhìn thấy mạch máu, còn muốn gãi đúng chỗ ngứa. Có lúc giải phẫu muốn ở bước này lên trễ nãi 5 đến 10 phút. Cho đến bệnh nhi cánh tay bị bó cái 10 hơn kim, cũng còn không tìm được có thể đi vào châm tĩnh mạch mạch máu. Nhìn bà bầu trong tử cung nửa trong suốt màng trạng vật bao quanh nội tạng, Vương chủ nhiệm thở dài, trước mắt bệnh nhi nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đã chưa tính là rốn bành ra, nếu là nói chính xác, hẳn là không cái bụng, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng thai nhi sinh trưởng, mạch máu điều kiện kém hơn, ông chủ Trịnh có thể được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.